Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Lư Hàn Tuyết buông xuống mặt nạ bình tĩnh vẫn luôn đeo, nụ cười chua xót gượng gạo. Cô thì thầm: Uông Chữ Hạ, cô có biết cách đây không lâu A Thế hứa sẽ quay về khi hôn lễ của cô với Mục Anh Húc kết thúc. A Thế nói sẽ giúp tôi hoàn thành giấc mơ được mặc váy cưới. Anh ấy sẽ lấy tôi làm vợ. Lư Hàn Tuyết hơi đổ người theo sau câu nói. May mắn bên cạnh là mặt tường lạnh lẽo của bệnh viện chống đỡ giúp cô đứng vững. Nhưng bây giờ anh ấy không thể quay về được nữa. Giấc mơ của tôi cũng tan vỡ. Vẻ cô đơn chết lặng của Lư Hàn Tuyết khiến lòng Uông Chữ Hạ tràn ngập tự trách. Cô cắn chặt môi dưới, thật lâu sau mới thốt ra được ba chữ: Tôi xin lỗi. Cả hai hiểu lời xin lỗi vô tác dụng. Nếu Ôn Thế không vì cô mà quay về nước, nếu Ôn Thế không vì hôn lễ của cô mà ở lại nước, anh sẽ an toàn. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Lư Hàn Tuyết tựa lưng vào tường, quan sát Uông Chữ Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt sỗ sàng. Điểm nào trên người cô thu hút A Thế? Cô có cái gì mà tôi không thể có? A Thế làm mọi thứ vì cô. Anh ấy tình nguyện từ bỏ điều trị cánh tay ở nước ngoài, quay về nước chỉ vì nghe tin cô nhập viện. Tại sao anh ấy phải trả cái giá quá đắt vì một người tầm thường như cô? Cô nói gì? Uông Chữ Hạ run rẩy xác nhận lại, hơi thở dồn dập làm nhịp tim trở nên quặn đau. Ý cô là cánh tay Thế Ca chưa lành, vẫn đang trong quá trình điều trị. Câu hỏi của Uông Chữ Hạ khiến Lư Hàn Tuyết ngồi xuống sàn. Lư Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt chết lặng trắng như sáp của Uông Chữ Hạ, hiểu rõ cả hai đều giống nhau. Nỗi đau mất đi Ôn Thế, không ai đau ít hay nhiều hơn. Chính vì nhận ra, Lư Hàn Tuyết càng không ưa Uông Chữ Hạ. Lư Hàn Tuyết lạnh nhạt hỏi, cô vẫn cho rằng bản thân đủ tư cách để gặp anh ấy sao? Làm ơn. Uông Chữ Hạ trong tư thế quỳ bò đến ôm chân Lư Hàn Tuyết, giọng khàn đặc khẩn cầu, tôi xin cô cho tôi được nhìn mặt Thế Ca lần cuối. Lư Hàn Tuyết bặm môi, đá ngã Uông Chữ Hạ, đi nhanh vào phòng rồi đóng cửa mạnh lại. Uông Chữ Hạ suy sụp tinh thần và cơ thể như gan lì, quỳ trước cửa phòng câm lặng. Nhiều bệnh nhân và y tá đi ngang qua tò mò nhìn cô, nhưng không một ai lọt vào trí não cô lúc này. Đời này cô nợ Ôn Thế quá nhiều mà Ôn Thế không cho cô hội báo đáp. Mục Anh Húc nhanh chóng giải quyết công việc của công ty rồi vội vã quay lại bệnh viện. Cửa phòng mở ra là chiếc giường trống trơn cùng các mảnh thủy tinh ngổn ngang khắp phòng. Anh hoảng hốt thầm kêu một tiếng không ổn, bổ nhào ra ngoài đi tìm. Nhờ y tá hướng dẫn, anh tìm thấy Uông Chữ Hạ ở đầu hành lang bên kia. Cô đang quỳ trước phòng Ôn Thế, tấm lưng thẳng tắp bất động, trước mặt đột nhiên tối sầm. Uông Chữ Hạ nghi ngờ ngẩng đầu, ngược ánh sáng đèn bệnh viện, một khuôn mặt quen thuộc từ mờ ảo trở nên rõ ràng sắc nét. Uông Chữ Hạ chớp rèm mi, lãnh đạm hỏi, anh đến đây làm gì? Giọng điệu lạnh lùng của Uông Chữ Hạ khiến Mục Anh Húc khó chịu, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Anh đơn giản ra lệnh, đứng dậy. Uông Chữ Hạ không phản ứng. Trong mối quan hệ của em và Ôn Thế, hắn trả giá nhiều hơn em, nhưng đấy là hắn tự nguyện, em không cần nợ, cũng không cần phải xin lỗi hắn ta. Huống chi quỳ gối vì hắn, mau đứng lên. Mục Anh Húc thấy cô không thấm vào đầu lời anh nói, liền đưa tay kéo Uông Chữ Hạ, gạt mạnh tay anh ra. Không cần anh quan tâm đến tôi. Giọng cô bình tĩnh và lãnh đạm, đồng thời đã thay đổi cách xưng hô, quay về xa cách như trước đây. Cơn giận trỗi dậy thật khó hiểu trong lòng Mục Anh Húc. Anh quát to, em nghĩ bản thân trả được những gì đã nợ hắn bằng cách này? Hay em nghĩ Ôn Thế biết em quỳ, hắn sẽ thấy tốt hơn? Em không nợ hắn bất cứ thứ gì để phải tự hành hạ bản thân. Không ai nợ ai trong mối quan hệ tình cảm, đơn giản chỉ vì hắn ta yêu em. Uông Chữ Hạ chỉ liếc mắt nhìn Mục Anh Húc một lần, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô không phải muốn trả ơn, cũng không hy vọng Ôn Thế sẽ tha thứ cho cô. Cô quỳ, tâm trạng cô mới không sụp đổ. Mục Anh Húc phát cáu trước tính tình ngang bướng, không chịu nghe lời của cô. Anh luồn tay xốc nách, muốn ôm cô đứng dậy. Uông Chữ Hạ xô đẩy vùng vẫy, chì người lại, quyết không nghe. Uông Chữ Hạ vẫn chưa ăn gì kể từ khi cô chạy khỏi hội trường đám cưới. Cô liên tiếp đón nhận nhiều cú sốc tâm lý. Cơ thể có cường tráng và tinh thần thép đến đâu cũng không cầm cự được nữa. Phủ lên đôi mắt thẫn thờ là bóng tối vô tận. Cô cố gắng thoát khỏi bóng tối trước mặt một cách tuyệt vọng, nhưng cơ thể cô không ổn định, mềm oặt trong lòng Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc kêu lên, ôm lấy cô, bế về phòng bệnh. Uông Chữ Hạ lần này ngủ rất dài, cứ như cơ thể cô không còn chút sức nào. Giấc ngủ khiến cho chức năng cơ thể như tự tu bổ và điều chỉnh quay về chỉ số bình thường. Thời gian trôi qua trong khi cô ngủ say, mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Đám tang Ôn Thế diễn ra không có Uông Chư Hạ xuất hiện. Thi thể của hắn được hỏa táng, trao cho vị hôn thê Lư Hàn Tuyết. Cô coi bà Ôn như mẹ ruột, muốn đưa bà sang nước ngoài để chăm sóc. Uông Chư Hạ tỉnh lại, những gì cô nhận được là sự việc đã giải quyết xong. Lúc đầu cô rất khó tiếp thu, luôn ngơ ngác nhìn trần nhà như đang phân tích thật sai của tin tức. Thời gian về sau, Uông Chư Hạ không nói lời nào, trên mặt cũng tắt mất nụ cười, bộ dạng trầm lặng ủ rũ. Bác sĩ thăm khám đề nghị theo dõi thêm, cô có dấu hiệu của người mắc bệnh trầm cảm. Mục Anh Húc lo lắng cô sẽ không bao giờ cười được nữa. Một ngày đầu tuần, Quách Thẩm Ngạn đến phòng bệnh của Uông Chữ Hạ. Hắn vào phòng, đi đến gần, cô cũng không phản ứng, mắt luôn lang thang bên ngoài khung cửa sổ. Cô luôn im lặng như thế này. Uông Chữ Hạ quay đầu, bố thí cho hắn một ánh mắt. Quách Thẩm Ngạn nhướng mày, cười khẩy. Cô chỉ không muốn nói chuyện, chứ chưa biến thành kẻ ngốc, đúng không? Vậy những lời tôi sắp nói, cô nghe vẫn hiểu được. Không ai thèm đáp lời hắn. Quách Thẩm Ngạn không bỏ cuộc, tự nói một mình. Cô đã nghi ngờ Mục Anh Húc, đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết sự thật. Quách Thẩm Ngạn cố ý đi tới gần Uông Chữ Hạ, thích thú nhìn cơ thể cô gồng cứng, cảnh giác. Tôi nhìn thấy Mục Anh Húc đưa chìa khóa xe cho Cao Chữ Mộc. Quả thật Mục Anh Húc gợi ý này, mưu tính kế giúp Cao Chữ Mộc lái xe đâm Ôn Thế. Lời nói của Quách Thẩm Ngạn như một đòn cuối cùng giáng vào niềm tin vốn ít ỏi của Uông Chữ Hạ. Cô tuy cùng quan điểm với Cao Chữ Mộc về con người Mục Anh Húc, nhưng cô vẫn tin cái chết của Ôn Thế là do tai nạn xe Cao Chữ Mộc gây ra. Cô không ngờ sự việc lại liên quan đến Mục Anh Húc. Người cho rằng Ôn Thế chết vì vết thương xe đâm. Cô nhảy khỏi bậc cửa sổ, đến trước mặt Quách Thẩm Ngạn, hai mắt trợn trừng vội vã hỏi, anh có ý gì? Chuyện này liên quan gì đến Mục Anh Húc? Quách Thẩm Ngạn không vòng vo, nói chuyện rất đúng trọng tâm. Tôi tình cờ nghe bác sĩ nói, việc Ôn Thế đột tử là do có người cố tình rút dụng cụ y tế. Thực ra, hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm, chưa chết. Uông Chư Hạ không phải đồ ngốc, cô nhìn xoáy vào mặt hắn. Ý anh là Mục Anh Húc cho người làm việc này? Hắn nhún vai. Đều là tin đồn trong bệnh viện, tin hay không tùy cô. Dù sao tôi cũng nói hết mọi chuyện biết được ra rồi. Tôi nghĩ cô tự có cảm nhận và phán xét sẵn trong lòng. Không nấn ná, hắn xoay người đi ra cửa phòng, nhưng bị Uông Chư Hạ đặt câu hỏi. Anh không phải bạn tốt của Mục Anh Húc sao? Tại sao nói với tôi những chuyện này? Uông Chư Hạ nhíu mày. Cô không tin người đàn ông này. Là bạn bè, nhưng hắn không bao che giúp bạn. Ngược lại bán đứng bạn bè. Quách Thẩm Ngạn không phải người tốt đẹp gì. Quách Thẩm Ngạn sắc mặt thản nhiên, khóe miệng cười mỉa mai. Bởi vì cô không thích hợp ở cùng Mục Anh Húc. Đừng tưởng rằng cậu ta thích cô, thương hại cô cũng như Cao Chữ Mộc. Hắn dừng vài giây rồi nói lời khó hiểu. Đôi khi tổn thương cũng là một loại bảo vệ. Nhìn Quách Thẩm Ngạn rời khỏi phòng, Uông Chữ Hạ vẫn không thể tĩnh tâm suy nghĩ. Lời khai của Cao Chữ Mộc, sự thật mà Quách Thẩm Ngạn kể, khiến não của cô rơi vào hỗn loạn. Ngay đến ký ức cô tìm lại được, sự thật không thể chối cãi. Mục Anh Húc không yêu cô. Cô từng là vật thay thế khi anh nhầm lẫn và cô đơn. Giờ đây cô như một vật từng mất mà tìm lại được. Ham muốn kiểm soát và bản tính coi bản thân là vua, nên Mục Anh Húc muốn mọi thứ đều phải thủ phục dưới chân thì mới vừa lòng. Quách Thẩm Ngạn nói đúng. Lúc đầu Mục Anh Húc thích Cao Chữ Mộc như vậy, anh ta vẫn có thể tự tay tống Cao Chữ Mộc vào tù. Tất cả những lời hứa trong miệng anh ta đều là đạo đức giả. Hóa ra, ngay cả khi bắt đầu lại, cô vẫn không thoát được mạng nhện của Mục Anh Húc. Kinh khủng nhất, cô còn kéo theo Ôn Thế, khiến hắn oan ức mà chết. Thế ca, xin lỗi, em đã nợ anh. Giọt nước mắt duy nhất rơi xuống tay Uông Chữ Hạ, một quyết định hình thành cho đôi mắt kiên cường. Khi Mục Anh Húc đưa Mục Niệm đến bệnh viện thăm Uông Chữ Hạ, phòng bệnh không có ai. Uông Chữ Hạ rời đi, không liên lạc với bất kỳ ai. Mục Anh Húc điên cuồng lật tung toàn bộ thành phố để tìm, nhưng tin tức của Uông Chữ Hạ như mò kim đáy bể. Không tin tức về cô, không dấu vết để lại, giống như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này. Tưởng chừng họ đã đến được với nhau, kết quả mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Một năm sau, Mục Thị hợp tác với một công ty quảng cáo hàng đầu, đối tác hẹn gặp để xác nhận sản phẩm, yêu cầu đích danh Mục Anh Húc. Đầu giờ chiều, Mục Anh Húc và thư ký Trần cùng nhau đợi ở dưới quán cà phê đã thỏa thuận. Bên kia trễ hẹn nửa tiếng khiến Mục Anh Húc rất khó chịu. Anh ghét nhất là phải chờ đợi. Đừng nói là đã đợi đối phương lâu như vậy. Khái niệm giờ giấc của Mục Anh Húc rất cứng nhắc và bảo thủ. Ngay khi thư ký Trần Hiên thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị rời đi, một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh hai người. Mới có nửa tiếng đồng hồ, Mục Tổng không còn kiên nhẫn sao? Giọng nói quen thuộc nhưng mang vẻ xa cách. Mục Anh Húc hoảng hốt, ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt quen thuộc. Sự thuần khiết và trong sáng ngày trước bị thay bằng sự bình lặng lặng lẽ. Một đôi mắt nửa lạ, nửa quen. Mục Anh Húc đông cứng người, chân tay tê dại, chỉ có khuôn miệng là thốt ra cái tên đã ám ảnh anh suốt một năm nay. Chữ Hạ. Thư ký Trần Hiên cũng sửng sốt không kém. Hắn không ngờ người gọi gặp được trong hoàn cảnh này. Hóa ra người chỉ định đích danh Mục Anh Húc là Uông Chữ Hạ. Cô là người phụ trách dự án quảng cáo của công ty Thánh Hâm. Uông Chữ Hạ, cả năm nay cô ở đâu? Mục Tổng phát điên vì đi tìm cô. Toàn thành phố bị ngài ấy xới tung từng tấc đất mà vẫn không tra được tin tức. Giọng nói hồ hởi mang theo chút oán trách của Trần Hiên vang lên. Uông Chữ Hạ không phản bác, ngồi xuống đối diện hai người, miệng vẽ ra nụ cười nhẹ. Thật sao? Hóa ra Mục Tổng cũng có lúc tốn nhiều thời gian và công sức để tìm một người phụ nữ. Sự lạnh nhạt xa cách của cô khiến Mục Anh Húc âm ỉ đau lòng. Anh hơi nghiêng về phía trước, gọi tên cô. Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ cau mày không vui. Mục Tổng nhận sai người rồi. Tôi không phải Uông Chữ Hạ trong miệng anh. Tôi tên là Layla, là người phụ trách dự án này. Layla? Mục Anh Húc nhắc lại tên đầy chế nhạo. Em tưởng bản thân là diễn viên trong phim đấy hả? Uông Chữ Hạ, rồi đến Layla. Lần tới em định dùng tên gì để lừa dối tôi? Uông Chữ Hạ không trả lời, bình tĩnh đẩy tài liệu đến trước mặt anh. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Đây là bản quảng cáo công ty tôi muốn hợp tác. Mục Tổng không vừa lòng điểm nào, cứ trực tiếp đưa ý kiến, chúng ta cùng bàn bạc. Ý kiến? Mục Anh Húc hỏi lại, nghiêm túc gật đầu, sẵn giọng nói. Nhận xét của tôi không hài lòng với tên của em. Nụ cười lịch sự xã giao của Uông Chữ Hạ cứng đờ. Cô chớp chớp mi, làm đôi mắt quen thuộc thêm lấp lánh động lòng người. Mục Tổng, yêu cầu của anh thật quá phận. Đây là riêng tư cá nhân của tôi, anh đòi hỏi thật không hợp lý. Vậy còn em? Mục Anh Húc đột nhiên đứng dậy, chồm người qua bàn, cúi xuống, phủ chụp lên cơ thể cô. Ngày đó em rời đi, không nói một lời. Điều đó hợp lý. Một năm trời, em không gửi tin tức về. Bây giờ dùng thân phận khác xuất hiện trước mặt tôi. Uông Chữ Hạ, tôi phải làm gì em mới vừa lòng? Mục Tổng, tôi không hiểu anh nói gì. Trên đời này, nhiều người giống nhau về ngoại hình. Tôi nghĩ anh nhận sai người. Uông Chữ Hạ dừng vài giây, rồi nhoẻn cười, nhìn thẳng cặp mắt ưng sắc bén, nhấn mạnh từng từ. Tôi không phải Uông Chữ Hạ. Tôi tên Layla. Rầm. Mục Anh Húc đấm xuống bàn, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn xoáy vào mặt Uông Chữ Hạ. Cô không hoảng sợ trước thái độ thô lỗ của hắn, đáy mắt không chút dao động, trực diện, mắt đối mắt đầy thách thức. Tiếng động lớn khiến người trong quán cà phê nhìn sang tò mò. Thư ký Trần Hiên nhanh chóng kéo áo Mục Anh Húc, nhắc nhở. Mục Tổng, chúng ta nên quay về công việc. Mục Anh Húc thả người ngồi xuống ghế, tầm nhìn vẫn dừng trên nét mặt Uông Chữ Hạ. Anh muốn xem cô có thể giả vờ bao lâu. Uông Chữ Hạ không bận tâm cặp mắt sắc bén của anh, điềm nhiên đẩy bản kế hoạch đến trước mặt thư ký Trần Hiên. Đây là kế hoạch quảng cáo bên chúng tôi thiết kế. Anh có thể xem qua, nếu có câu hỏi hoặc cần chỉnh sửa, hy vọng quý công ty đưa ra càng sớm càng tốt. Cảm ơn. Trần Hiên lịch sự nói, cầm tài liệu đọc nhanh, ánh mắt dần rõ tán thưởng. Hắn ân cần đưa tài liệu cho Mục Anh Húc. Mục Tổng, ngài xem, phương án rất tốt. Mục Anh Húc chưa hết bàng hoàng vì gặp Uông Chữ Hạ, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Trần Hiên kéo áo anh, nhỏ giọng nhắc lại. Mục Tổng, tôi nghĩ đây là một kế hoạch tốt. Ngài nên tỉnh táo, đừng tự làm bản thân mất mặt như vậy. Mục Anh Húc như giật mình khỏi giấc mộng, miễn cưỡng cầm tài liệu được nhét vào tay. Anh lật nó trong vô thức, sắc mặt dần thay đổi, ngẩng đầu nhìn Uông Chữ Hạ với vẻ kinh ngạc chân thật. Là em viết? Đúng. Uông Chữ Hạ cười, có vấn đề gì sao? Mục Anh Húc lắc đầu, không phải là không hài lòng, mà là không thể tin được. Hóa ra Uông Chữ Hạ có rất nhiều tài năng mà trước đây chưa phát hiện ra. Hôm nay được cảm thụ khiến anh bất ngờ. Mục Anh Húc xem xét toàn bộ bản vẽ và bản kế hoạch, đảm bảo bản thân không bỏ sót chi tiết nào, đặt tài liệu xuống. Tớ đồng ý bản kế hoạch này, cứ làm theo ý tưởng của em. Uông Chư Hạ như đoán được kết quả, cô lịch sự mỉm cười tự tin. Cảm ơn Mộc Tổng đã tin tưởng công ty chúng tôi. Tôi nhất định không phụ lòng tin của Mộc Tổng. Toàn thân Mộc Anh Húc thấy khó chịu trước cách cư xử lịch thiệp khách sáo của cô. Anh muốn mở miệng nói thì bị thư ký Trần Hiền chặn lại. Mộc Tổng, tôi đột nhiên nhớ ra chiều nay ngài còn có hẹn với chủ nhiệm View về dự án A. Chúng ta nên đi sớm. Chủ nhiệm View? Mộc Anh Húc phản ứng chậm, không nhận ra tín hiệu của Trần Hiền. Thư ký Trần Hiền không hỏi qua ý kiến của anh, trực tiếp nói với Uông Chữ Hạ. Tôi xin lỗi cô. Cô Layla, Mộc Tổng của chúng tôi còn vài cuộc gặp quan trọng. Chúng tôi khá bận và khá hài lòng với bản kế hoạch này. Dự án này, cô sẽ chịu trách nhiệm về quảng cáo. Cô toàn quyền quyết định. Uông Chữ Hạ hơi ngỡ ngàng vì quyết định nhanh. Cô gật đầu đồng ý. Thư ký Trần Hiền mỉm cười tạm biệt, rồi kéo Mộc Anh Húc rời đi. Ngay khi ra khỏi quán, Mộc Anh Húc đã tỉnh táo lại, gườm gườm nhìn Trần Hiền. Ai cho anh tự tiện quyết định? Anh không nhận ra đấy là Uông Chữ Hạ, Layla cái khỉ gì chứ? Tất nhiên tôi biết là cô ấy là ai. Làm sao Trần Hiền không nhận ra Uông Chữ Hạ được? Hai người làm chung công ty lâu như vậy, một năm cũng không thay đổi đến mức lạ lẫm. Mộc Tổng, Uông Chữ Hạ không muốn bị nhận ra, có thể một vì lý do nào đấy mà chúng ta chưa biết. Cô ấy không chịu thừa nhận, đừng ép buộc vội vàng. Dù cô ấy nói bản thân là ai, nếu chúng ta nhanh chóng lật tẩy sự thật, có thể cô ấy sẽ tiếp tục biến mất. Trần Hiền dừng vài giây, nói nốt tính toán trong lòng. Ngài đừng ép cô ấy, coi chừng ngược lại lại phản tác dụng. Đến lúc đó, Uông Chư Hạ sẽ không phụ trách hợp đồng quảng cáo này nữa. Lời nhắc nhở của hắn đánh tỉnh Mộc Anh Húc. Điều anh sợ nhất chính là chuyện cô bỏ chạy. Khuôn mặt nghiêm túc, anh nhìn ra con đường tấp nập người đi lại, tự thề với bản thân. Đúng vậy, bây giờ dự án đã được giao cho cô ấy, tôi không sợ cô ấy lại bỏ chạy. Bên trong quán cà phê, ánh mắt Uông Chư Hạ lạnh lẽo. Cô quay về lần này không phải để bắt đầu lại, mà là để trả thù. Tất cả những người đã làm tổn thương Ôn Thế đều phải trả giá. Sau khi trở về, việc quan trọng đầu tiên Uông Chữ Hạ làm là đi tìm Cao Chữ Mộc. Một năm trước, chuyện của Ôn Thế đủ khiến Cao Chữ Mộc vào tù trả giá cho tội lỗi đã gây ra. Nhưng không ai ngờ đến Cao Chữ Mộc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bởi lý do mắc bệnh tâm thần. Luật sư bảo chữa có đầy đủ giấy tờ chứng minh bệnh trạng của ả, hoàn toàn cãi trắng án. Từ đó tung tích Cao Chữ Mộc biến mất. Mọi thông tin tìm kiếm đứt đoạn tại đây. Người này như bốc hơi khỏi thế giới, được cất giấu nghiêm ngặt, không đào đâu ra dấu vết. Sau khi Mộc Anh Húc trở lại Mộc Thị, Quách Thẩm Ngạn phát hiện có điều gì đó không ổn với anh. Đôi khi anh im lặng, có lúc khóe miệng nhếch lên cười, hoặc trầm ngâm bất động. Vài lần anh thất thần trong khi cấp dưới báo cáo công việc. Quách Thẩm Ngạn không nhịn được, gõ gõ bàn nhắc nhở, "Anh Húc." Mộc Anh Húc hoàn hồn, ngẩng đầu nhíu mày, "Có chuyện gì?" Cậu thẫn thờ cả buổi chiều, đã xảy ra chuyện gì? Đối tác bên Thánh Hâm hôm nay thế nào? Kế hoạch do bên kia cung cấp có ổn không? Thánh Hâm là một công ty quảng cáo có tiếng ở trong nước. Chọn Thánh Hâm cơ bản, không có vấn đề gì trong quảng cáo. Mộc Anh Húc thản nhiên trả lời. Không có vấn đề, tôi đã bàn giao toàn bộ trách nhiệm cho họ về việc quảng cáo. Quách Thẩm Ngạn gật đầu đáp lại. Hắn chắc chắn Mộc Anh Húc không nói thật. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù không hỏi dứt khoát, nhưng hắn nghĩ đến, chú ý đến việc hợp tác với Thánh Hâm nhiều hơn. Công ty Thánh Hâm vừa ra khỏi thang máy, Uông Chư Hạ đã bị trợ lý chặn lại. Chị Layla, ngài hứa tìm chị. Ừ, cảm ơn em. Uông Chư Hạ mỉm cười đáp, lững thững đến văn phòng chủ tịch. Trên đường đi, nhiều nhân viên chào hỏi thân thiện với cô. Cô gõ nhẹ cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, liền mở cửa bước vào. Hứa Tổng, anh tìm tôi. Nhận ra người vào là Uông Chữ Hạ, Hứa Cao Lãng đặt bút xuống, giọng điệu đầy than thở. Không phải nói với em nhiều lần rồi sao? Đến phòng làm của tôi, không cần gõ cửa. Không được, phải tuân thủ quy tắc. Uông Chữ Hạ cười tinh nghịch, đi đến bàn trà giữa phòng ngồi xuống, tự mình rót trà. Trợ lý nói anh tìm tôi, có việc gì gấp vậy? Hôm nay em đi gặp người bên Mục Thị, đúng không? Tôi muốn biết mọi chuyện có thuận lợi không? Uông Chữ Hạ gật đầu thản nhiên, nhấm nháp tách trà, chép miệng hài lòng. Hứa Tổng của Thánh Hâm luôn chọn loại trà có vị cô thích. Họ giao cho cô chịu toàn bộ trách nhiệm dự án này. Ồ, Hứa Cao Lãng đảo mắt, từ bàn tay thon dài cầm tách trà đến vẻ mặt tự tin của Uông Chữ Hạ, bật cười. Có vẻ Mục Tổng vẫn rất tin tưởng em. Uông Chữ Hạ cười không nói lời nào.

Hai người cười nói bước vào nhà. Người quản gia chào hỏi ngay khi họ vừa vào đến sân. Cậu chủ, cô Layla. Uông Chữ Hạ sửng sốt khi quản gia gọi tên cô. Cô vô thức nhìn Hứa Cao Lãng. Nhìn thấy ánh mắt hấp háy cười hối lỗi của hắn, cô lập tức hiểu ra. Thì ra hắn chắc chắn cô không từ chối nên đã thông báo trước với gia đình. Uông Chữ Hạ không giận vì bị tính toán. Cô ép ánh mắt sắc lẻm về phía Hứa Cao Lãng, rồi lịch sự mỉm cười với quản gia trước khi bước vào. Nhà họ Hứa không lớn, không xa hoa với các loại nội thất đắt đỏ. Ngược lại đơn giản, trang nhã như một gia đình bình dân. Bầu không khí thoải mái, không gò bó, cùng hương thiên nhiên khiến Uông Chữ Hạ nheo mắt hưởng thụ. Bên cạnh là câu hỏi của Hứa Cao Lãng. Bố tôi đâu? Ông chủ đang câu cá ở hồ câu với bạn của ngài ấy. Hử, câu cá? Hứa Cao Lãng cau mày không hài lòng, kéo Uông Chữ Hạ ngồi xuống ghế sofa, giải thích. Sợ đến bữa tối em mới gặp được bố tôi. Một khi câu cá, phải đến khi có cá dính mồi thì bố tôi mới cam lòng về nhà. Nghe Hứa Cao Lãng nhận xét về ông Hứa, Uông Chữ Hạ có chút ghen tị. Hứa Cao Lãng, anh và bố anh có quan hệ rất tốt. Đúng như dự đoán, ông Hứa về ngay sát bữa tối, tay cầm cái xô, tay phải cầm cần câu. Việc đầu tiên khi bước vào cửa là khoe thành tích, giọng nói oang oang đầy sức sống. Lão Ngô, hôm nay tôi số đỏ, câu được cả xô cá đầy, tối nay ăn cá đi. Nhìn bộ dạng đắc thắng của ông Hứa, Ngô quản gia cười ngượng ngùng nhắc nhở. Ông chủ, cậu chủ với bạn gái đang ở đây. Uông Chữ Hạ đứng dậy, dưới cái nhìn soi mói của ông Hứa, cô cúi đầu lễ phép chào hỏi. Chào bác, cháu là Layla. Hứa Cao Lãng tự nhiên ôm vai Uông Chữ Hạ, giọng nói hào sảng tự nhiên. Bố, đây là bạn gái Layla mà con đã kể. Con có bạn gái rồi, bố đừng mai mối thêm cô gái nào khác nữa nhé. Làm lỡ dở nhân duyên của các cô ấy sẽ không hay lắm. Tên nhóc này. Ông Hứa gầm gừ nhìn hắn dữ tợn, miệng phủ nhận thật nhanh. Con đang mơ ngủ hả? Bố giới thiệu các cô gái khác với con khi nào? Hứa Cao Lãng trợn to mắt trong chốc lát. Không ngờ ông Hứa sẽ trẻ con, phủi sạch quan hệ thế này. Không đợi hắn có cơ hội phản bác, ông Hứa kéo luôn Uông Trạ ngồi xuống bên cạnh. Layla phải không? Vừa nhìn thấy con, bác biết chắc là cô gái tốt. À Lãng, nhà chúng ta khá là nhút nhát, con chắc chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên nó đúng không? Uông Chữ Hạ cười méo xẹo, lén lút nhìn Hứa Cao Lãng, ánh mắt mang theo câu hỏi. Anh nhút nhát? Hứa Cao Lãng trừng mắt nhìn cô, ám chỉ nghiêm túc diễn xuất đi. Bữa cơm nhà họ Hứa rất đầm ấm. Ông Hứa liên tục gắp thức ăn cho Uông Chữ Hạ, nhiệt tình đến mức bát cô chỉ toàn thức ăn. Không thấy cơm đâu. Cô không thể từ chối nên cần mẫn ăn trong đau khổ. Cuối cùng may nhờ Hứa Cao Lãng tốt bụng can ngăn mới thoát khỏi tình trạng bội thực. Bố, Layla là phụ nữ, không ăn được nhiều như bố nghĩ đâu. Nhìn em ấy xấu hổ vì không từ chối được, mà bị bố nhồi đến mức trợn mắt lên rồi kìa. Ông Hứa lườm cậu con trai pha trò. Quay sang đặc biệt hàm hậu nói với Uông Chữ Hạ là bác sơ suất, con cứ tự nhiên như đang ở nhà nhé, đừng khách sáo. Một buổi tối ấm áp vui vẻ trôi qua, giữa những toan tính và kế hoạch. Chút ấm áp bình dị này khiến Uông Chữ Hạ như được bình ổn cảm xúc, được dừng lại nghỉ chân trước khi bước tiếp đến con đường đã chọn. Thời điểm Uông Chữ Hạ quay về, ông Hứa dặn dò với theo. Nếu có thời gian, hãy cùng A Lãng về ăn tối. Bác sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị các món con yêu thích. Ngồi trên xe đi về, Uông Chữ Hạ vẫn tủm tỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui. Hứa Cao Lãng thấy cô tâm tình tốt, không nhịn được hỏi. Em thấy bố tôi thế nào? Có phải quá nhiệt tình và nói nhiều không? Em không phiền chán chứ? Không đâu, bác rất hiền lành. Tôi thấy rất thân thiết. Bố con anh thật giống nhau, không chỉ ngoại hình mà cả tính tình. Hứa Cao Lãng lít nhìn cô. Cô ý nói đùa. Ý em là tôi chỉ có tâm lý còn trẻ, còn khuôn mặt đã già nua. Tôi không có nói vậy. Uông Chữ Hạ vội vàng phủi bỏ quan hệ, nhưng vẫn không nhịn được cười. Hứa Cao Lãng không ngại, hào phóng thừa nhận. Tôi thật sự không trẻ như em. Hơn em 10 tuổi, cũng gần 40 rồi. Không oan khi bố tôi bấn loạn sắp xếp các buổi xem mắt và gặp mặt. Uông Chữ Hạ cười khúc khích trước giọng dí dòm của hắn. Bây giờ anh vẫn còn hấp dẫn lắm. Hứa Cao Lãng đưa Uông Chữ Hạ tới cổng tiểu khu. Có chút thất thần nhìn cô xuống xe. Cảm ơn em tối nay. Em nghỉ ngơi sớm đi. Về cẩn thận, tạm biệt. Uông Chữ Hạ không bắt được ánh mắt khác lạ của hắn. Cô thoải mái vẫy tay. Nhìn Uông Chữ Hạ đi lên cầu thang, Hứa Cao Lãng liền lái xe từ từ rời đi. Uông Chữ Hạ vừa rẽ ngay đoạn đầu hành lang Để về phòng thì cô bị một lực đẩy rất mạnh, ném người cô đập lưng vào tường. Một nụ hôn ấn mạnh xuống môi trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phản xạ có điều kiện, tay cô giơ lên tát thẳng vào mặt đối phương. Tiếng tát tai vang lên trong đêm yên tĩnh rất lớn. Cô không nghĩ bản thân đã dồn hết sức vào cái tát. Người đang ấn cô vào tường nghẹo cả cổ, mặt xoay nghiêng theo đà tát. Do ánh đèn hành lang chỉ hắt được một phần, đến vị trí này, khuôn mặt người mang mùi thuốc lá nồng nặc chìm vào trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn cô là sắc nét. Uông Chữ Hạ miệng thở dốc khi nhận ra đối phương là ai. Bàn tay to lớn sờ lên gò mặt bị tát. Cô nhận ra nguy hiểm bùng lên trong cặp mắt ưng kia. Động tác của Mộc Anh Húc nhanh hơn, một tay đấm mạnh vào tường chặn lại, sượt qua mũi cô khi cô nghiêng đầu muốn bỏ chạy. Tiếng va chạm giữa tay người và bức tường lạnh lẽo nghe nặng nề. Tay kia của anh túm chặt bả vai cô, kìm giữ vào tường. Một lần nữa cúi xuống muốn hôn cô, nhưng Uông Chưa Hạ xoay đầu khiến đôi môi trượt từ khóe miệng chạy sang vành tai mềm. Ưm, cô rên lên trong vô thức vì cằm bị bóp nghiến. Ngón trỏ và ngón cái hãm sâu vào hai bên má cô, ép buộc miệng Uông Chưa Hạ hé ra đón nhận nụ hôn. Còn đúng vài centimet, cánh tay bốn tưởng nhanh chóng hạ xuống, giữ lại đùi cô, chặn đứng cú lên gối thâm hiểm của Uông Chưa Hạ. Cô tận dụng vài giây buông lỏng, dùng vài huých mạnh vào ngực đối phương. Tuy sức không lớn, nhưng đủ để thể hiện thái độ sẵn sàng ăn thua đủ. Mục Anh Húc giật lùi lại một bước, nhìn cô từ trên xuống dưới, dùng ngón cái quệt khóe miệng, suýt xoa trong vô thức. Đầu ngón cái dính chút máu được anh liếm đi, hành động đặc biệt gợi tình. Ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn Uông Chưa Hạ. Em thực sự rất nhẫn tâm. Em chán ghét và hận tôi đến mức ra đòn hiểm ác đến vậy. Uông Chưa Hạ rũ mắt xuống, né tránh đôi mắt bi thương của Mục Anh Húc. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh không phải là Mục tổng của Mục thị sao? Tôi chỉ tự vệ với các hành vi lưu manh, dê sồm mất nết của anh. Tại sao anh xuất hiện trước cửa nhà tôi và có các hành vi đồi bại đáng khinh thế này? Nghe Uông Chữ Hạ chửi xéo và không chịu thừa nhận, Mục Anh Húc cười khẩy mỉa mai. Sợ cái gì? Không dám nhận sao? Sợ tôi ngăn cản em đến với hứa cao lãng của em đúng không? Mục tổng, anh có vấn đề về đầu óc không? Tôi không hiểu anh nói gì. Uông Chữ Hạ, tôi nghĩ cái chết của Ôn Thế là đòn đả kích tâm lý quá lớn nên em tự biến mất một năm. Không ngờ em bỏ đi là để có một tình yêu mới. Cái chết của Ôn Thế đúng là không quan trọng với em. Câm miệng! Uông Chữ Hạ quát lớn, cắt ngang lời nói của Mục Anh Húc. Ánh mắt mang theo u ám, lạnh sống lưng, cô gào lên. Anh không đủ tư cách nhắc đến Thế ca. Mục Anh Húc bất ngờ trước ánh mắt hận thù của cô. Anh nhanh chóng tỉnh táo, lên tiếng chế nhạo. Ồ, bây giờ không giả bộ nữa. Em hiểu tôi đang nói chuyện gì sao? Uông Chữ Hạ buồn bực đẩy anh ra, bước nhanh đến cửa phòng, lấy chìa khóa tra vào ổ. Sao không phản bác? Tôi nói đúng nên cắn rứt lương tâm. Mục Anh Húc không ngừng hỏi bên tai Uông Chữ Hạ. Thấy cô mở cửa đi vào, anh vô thức lấy tay nắm thành cửa khi cô kéo mạnh cửa đóng sầm. Động tác của anh đột ngột và nhanh nên Uông Chữ Hạ không biết. Tiếng thét đau đớn làm cô giật mình sợ hãi, buông lỏng tay. Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay bị kẹt cửa, máu từ vết chày ở khớp xương do thấm vào tường. Bây giờ ngón tay cũng đỏ bừng tím tái, nhìn vô cùng đáng sợ. Mục Anh Húc nhanh chân lách người vào trong, tay cố tình vẫy vẫy trước mặt cô, khoe ra vết thương thê thảm trên tay, vừa chảy máu vừa thâm tím. Em ngày càng ghê gớm ác độc. Ai khiến anh ngu ngốc dùng tay chặn cửa? Đáng đời. Uông Chữ Hạ mạnh miệng nói, nhưng ánh mắt liên tục liếc về bàn tay bị thương đã bán đứng tâm trạng cô, không điềm nhiên như vẻ ngoài. Em không biết rót nước mời khách hả? Câu hỏi của Mục Anh Húc bị cô bơ đi. Cô ngồi phịch xuống sofa, dưới ánh đèn mới nhận ra Mục Anh Húc lúc này khá thê thảm. Mặt vẫn còn vằn đỏ dấu tay, khóe miệng nứt, xương ngón tay thì chảy trụa, rách ra rớm máu. Mục Anh Húc tự hỏi, tự phục vụ. Anh ngồi đối diện cô, rót cho bản thân một cốc nước, coi đây như nhà của mình. Trong khi uống nước, anh nhìn đồ đạc trong nhà với thái độ xét nét không hài lòng. Trang trí và nội thất căn nhà này quá tệ, không có chút thẩm mỹ. Mặt Uông Chưa Hạ tái mét vì kìm giữ cơn giận. Giọng cô hạ xuống, phiền chán. Có liên quan gì đến anh? Anh có thể rời đi sau khi uống nước xong. Tôi không chào đón anh vào nhà. Đối mặt với thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc không hề bị ảnh hưởng. Anh mặt dày nói, em không chào đón, tôi cũng không rời đi. Tôi hiện là khách hàng của em. Nếu có thắc mắc trong thời gian hợp tác, Tôi có quyền liên hệ và gặp em bất cứ lúc nào để thảo luận và sửa chữa. Điều khoản này đã ghi rõ trong hợp đồng. Bộ dáng thiếu hợp tác của Mộc Anh Húc như muốn thử thách sức chịu đựng, tính nhẫn nại, kiên nhẫn của cô. Cô gằn từng tiếng. Anh có vấn đề gì với bản thiết kế và kế hoạch? Tôi chưa hài lòng với bản vẽ của em ở vài điểm. Mộc Anh Húc xoay chuyển đầu óc, cố đào bới điểm chưa được trong bản thiết kế hoàn hảo của cô. Nếu bây giờ cô ép hỏi chính xác điểm chưa được, anh sợ bản thân nhất thời không bịa kịp. Không hài lòng điểm nào, anh tốt nhất cho tôi câu trả lời thuyết phục. Uông Chư Hạ rít qua kẽ rằng, toàn bộ bản vẽ không hài lòng. Mộc Anh Húc rút thứ dưới mông, nãy giờ vẫn làm anh cồm cộm, làm một quyển sổ bìa ra, dạng ghi chép tay. Chưa kịp mở ra xem bên trong, Uông Chư Hạ đã giật lấy, nhìn anh thiếu thiện cảm. Vì anh không vừa lòng toàn bộ bản vẽ của tôi sẽ để công ty cử người khác thiết kế và làm việc trực tiếp với anh. Không, Mộc Anh Húc hống hách, mắt liếc qua quyển sổ trên tay cô. Tôi đã giao trách nhiệm cho em chứ không phải ai khác. Em là người cứng đầu không tiếp thu góp ý của người khác. Em chưa đánh đã chạy, vứt lại bãi bừa bộn để người khác đến thu dọn tàn cục. Biết Mộc Anh Húc cố ý, Uông Chữ Hạ kìm nén lửa giận trong lòng, cũng háo thắng không kém. Được, tôi sẽ thiết kế bản vẽ mới trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch sẽ được gửi đến công ty anh. Mộc Anh Húc như chỉ chờ những lời này, thong thả nói. Không gửi đến công ty, chúng ta cần gặp mặt trao đổi trực tiếp. Như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Anh hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt vì tức giận của cô, cười nguy hiểm. Muộn rồi, tôi không làm phiền cô lay la nghỉ ngơi. Tôi đợi cô liên lạc, rất mong chờ buổi hẹn sắp tới. Mộc Anh Húc cố ý gọi tên lay la. Đứng dậy rời đi. Tiếng đóng cửa, sầm cửa vang lên, cùng lúc quyển sổ trên tay bị ném xuống sàn trong tức tối. Ném quyển sổ cũng không chút được cơn giận trong lòng. Uông Chư Hạ tức điên, rót cốc nước tu ừng ực để hạ hỏa. Thở hắt ra, lấy tay thổ lỗ quệt nước dính ở miệng. Mắt cô chạm vào cốc nước, để rồi đứng như trời trồng. Cô vừa uống cùng cốc nước mà Mộc Anh Húc đã uống nước. Ngay cả ý tưởng ném vỡ cốc cũng hình thành trong đầu. Rốt cuộc cô phiền muộn, đặt mạnh cốc xuống bàn, ngồi phịch ra ghế sofa, tựa lưng ra sau. Cánh tay trắng nõn, mềm mịn, che lên mắt, giấu đi cảm xúc đang lan tràn trên mặt. Nếu Mộc Anh Húc không nhắc đến Ôn Thế, Uông Chữ Hạ sao có thể để lộ ra thân phận? Anh biết nhược điểm của cô và anh cũng không đủ tư cách để nhắc đến Ôn Thế. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng tang thương. Uông Chữ Hạ không biết Mộc Anh Húc đi khỏi phòng cô, không về nhà ngay lập tức. Anh đứng ở cửa với vết thương ở cơ thể. Cái tát giáng vào mặt anh thật nặng, không chỉ gương mặt và cả trái tim anh cũng đau đớn tổn thương. Gò má cùng cánh tay bỏng rát dữ dội khiến Mộc Anh Húc ý thức rõ ràng hơn về chuyện đang diễn ra. Một năm qua, anh nhớ cô mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút suy đoán cô đang làm gì ở đâu. Anh không ngờ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân. Uông Chữ Hạ hoàn toàn không quan tâm. Anh chưa từng dừng việc tìm kiếm cô. Nhưng chân tình của anh trong mắt Uông Chữ Hạ chỉ là thứ không đáng một xu. Về đến nhà, Mục Niệm vẫn chưa ngủ, thấy khóe miệng nứt cùng với sườn mặt ửng đỏ. Bé liền tò mò tóm áo anh đánh đu. Bố, bố đánh nhau à? Dám đánh cả bố, ai giỏi vậy à? Cho con xem, cho con xem. Bố không đánh nhau. Mộc Anh Húc ngồi xổm xuống trấn an bé. Bố vô tình đập trúng cột điện đi trên đường nên mới sưng mặt. Bố sao ngu ngốc vậy? Mộc Niệm ngây thơ tin tưởng, chọc chọc khóe miệng rách của anh, rồi cầm bàn tay rách ra chảy máu lật tới lật lui. Bố bao giờ mới khiến cho con hết lo chứ? Mộc Anh Húc cứng người trước lời ông cụ non của con trai, nhìn bé chạy bịch bịch đến bàn trà giữa phòng khách, lôi hộp cứu thương đặt lên sofa, vỗ ghế bồm bộp. Bố, đến đây, để con trị thương cho. Ngoan, không đau đâu, đừng sợ. Muộn phiền trong lòng vơi đi phần nào trước lời nói của con trai. Mộc Anh Húc ngồi xuống để mặc bé làm đúng các công đoạn trị thương, rửa sạch vết thương, bôi thuốc đỏ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của con trai, trái tim vốn đau đớn vì tình yêu như được xoa dịu. Bố có đau không? Mộc Niệm chớp mắt dò hỏi, hai chữ lo lắng viết rõ lên khuôn mặt bầu bĩnh. Có Mộc Niệm bôi thuốc, bố không đau. Mộc Anh Húc xoa đầu bé, vừa thầm hạnh phúc vì có được con trai ngoan và hiểu chuyện, thì đã nghe thấy Mộc Niệm lầm bầm trong miệng. Nếu mẹ ở đây thì thật tốt, mẹ nhất định chăm sóc cho bố và Mộc Niệm thật tốt, để buổi tối bố không còn lang thang ngoài đường uống rượu hoặc đánh nhau nữa. Nghe con trai nói về Uông Chữ Hạ, Sắc mặt của Mục Anh Húc liền thay đổi. Anh giữ bàn tay bé, lấy lại chai thuốc cất vào trong hộp cứu thương rồi nói: "Cảm ơn con, bố hết đau rồi, con về phòng ngủ đi, bố còn làm việc." Nhìn Mục Anh Húc sải bước đi vội về phòng làm việc, Mục Niệm hỏi lớn: "Bố ghét con nhắc đến mẹ ạ?" Mục Anh Húc khựng lại vài giây, bả vai gồng cứng như kìm nén điều gì đó. Cuối cùng anh không quay đầu, giọng nói mệt mỏi, phiền muộn: "Đúng vậy, đừng nhắc đến mẹ, càng nhắc con sẽ càng nhớ thôi." Mục Điệp bẹp miệng mếu máo: "Tại sao vừa nhắc đến mẹ, bố liền bỏ lại bé, không quan tâm bé nữa? Bố khó chịu vì nhớ mẹ nên không muốn bé nhắc đến mẹ." Mục Niệm tự an ủi bản thân như vậy, ôm siêu nhân mà Uông Chữ Hạ mua cho bé hồi trước, đi đến phòng Mục Anh Húc, để siêu nhân lên giường bố. Mục Niệm chỉ tay vào mũi siêu nhân, dặn dò: "Siêu nhân đêm nay ngủ với bố, thay vị trí mẹ nhé, đêm nay tớ sẽ ngủ một mình." Mục Anh Húc muốn dùng công việc để cân bằng cảm xúc, cuối cùng vẫn không tập trung được, đành quay về phòng ngủ. Nhìn thoáng qua siêu nhân bằng bông, anh hối hận vì giận cá chém thớt sang con trai. Cầm lấy siêu nhân, Mục Anh Húc gõ cửa phòng Mục Niệm, đẩy cửa đi vào, phát hiện bé đang quặn tròn trong chăn, treo nửa người trên giường, nửa người dưới đất, giày đạp mà không thoát ra được. Anh vội vã giải cứu con trai, đặt bé nằm ngay ngắn trên giường. Mục Niệm mồ hôi nhễ nhại, nhìn siêu nhân bên mép giường, buồn bã hỏi: "Bố không thích siêu nhân à?" "Đây là thứ mẹ để lại cho Mục Niệm, tất nhiên phải để siêu nhân ngủ bên con hàng đêm chứ." Mục Anh Húc để siêu nhân vào chăn, đặt cạnh bé. Mục Niệm không phản đối, bé níu tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, hôm nay bố ngủ với con, được không?" Nhìn đôi mắt mong chờ, xen lẫn sợ sệt của bé, tim anh nhũn ra mềm mại. Nhấc mép chăn ra, gật đầu dứt khoát: "Được, được chứ, con trai." Sau khi Mục Anh Húc nằm xuống, Mục Niệm ôm lấy cánh tay anh trìu mến, dù gì hỏi: "Bố ơi, mẹ đi làm lâu về vậy? Khi nào mẹ về? Con nhớ mẹ lắm." Nén tiếng thở dài vào lòng, dù biết Uông Chư Hạ đã trở lại, anh vẫn phải nói dối: "Rất nhanh mẹ sẽ trở về." Mục Anh Húc đối phó với câu hỏi của Mục Niệm dễ dàng như vậy. Thực ra bản thân anh còn không biết có khả năng giữ lại Uông Chữ Hạ hay không. Sáng sớm hôm sau, Uông Chữ Hạ nhận được cuộc gọi từ Hứa Cao Lãng ngay khi cô vừa mở mắt. "Nhân viên gương mẫu đã dậy chưa? Tôi có chuyện đi ngang qua tiểu khu em ở, tiện đường cho em quá giang đến công ty." Uông Chữ Hạ liếc mắt nhìn thời gian, ngáp dài nói: "Ừm, em xuống ngay." Cô nhanh chóng vệ sinh rồi xuống tầng. Được cấp trên đưa đón cũng không nên bắt người ta đợi. Vừa ngồi vào xe, một bữa sáng nóng hổi đã được dúi vào tay cô. "Biết con mèo lười còn chưa ăn sáng, ăn đi cho nóng." Tuổi tác cách xa nhau nên sự chăm sóc của Hứa Cao Lãng đối với cô rất tự nhiên, như anh trai đối đãi với em gái. Đôi khi Uông Chữ Hạ còn có cảm giác chú đối xử với cháu, nên cô rất ít khi khách sáo kiểu cách. Uông Chữ Hạ ngoạm miếng bánh bao do dự kể: "Đêm qua anh ta đợi tôi lên tầng khi anh đưa tôi về." Hứa Cao Lãng cau mày, hiểu rõ anh ta trong miệng cô là ai, giọng nói không nén được ngạc nhiên: "Tại sao anh ta biết nơi em sống?" Uông Chư Hạ cười khổ: "Với khả năng của anh ta, biết tôi làm việc cho Thánh Hâm thì mọi thông tin về tôi sẽ được điều tra rất nhanh. Kể cả căn nhà tôi đang ở, vốn của anh, chắc chắn anh ta cũng biết rồi." Hứa Cao Lãng lo lắng hỏi: "Chúng ta đã đánh giá thấp anh ta, anh ta đến gặp em nói cái gì?" "Không có làm gì em chứ." Uông Chư Hạ lắc đầu, nói thẳng với Hứa Cao Lãng những gì đã xảy ra đêm qua, bao gồm cả bản vẽ bị bắt bẻ. Các đòi hỏi vô lý của Mục Anh Húc là cố tình làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, tạo khó khăn cho em. Hứa Cao Lãng phân tích lý trí mọi việc: "Nếu em không muốn, chúng ta có thể quên hợp đồng này đi. Chỉ là một dự án, em không cần làm khó bản thân. Tôi có thể xử lý được các hậu quả." Uông Chữ Hạ không nghĩ như vậy. Tối qua cô tức giận, cái miệng hại cái thân. Nhưng qua một đêm, cô đã nghĩ thông suốt. Anh ta đang làm khó tôi bao nhiêu thì lòng cảnh giác của anh ta càng thấp. Đây không phải là chuyện xấu. Nói xong, cô không nhịn được cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của Hứa Cao Lãng. "Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Tôi đột nhiên cảm thấy lâu nay đã đánh giá thấp em. Trong mắt tôi, em chỉ là đứa nhỏ. Hiện tại tôi phát hiện em trưởng thành, ổn trọng hơn rất nhiều so với hồi mới gặp." "Thật sao?" Uông Chữ Hạ mỉm cười, đáy mắt dấy lên chua xót. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ để bản thân nghe được. "Có lẽ tôi trải qua nhiều chuyện nên tôi biết chính xác mình muốn gì." Mục Anh Húc đợi cuộc gọi của Uông Chữ Hạ mất 3 ngày. Cô gọi điện và đề nghị một trong hai bên sẽ đến công ty để gặp mặt, nhưng Mục Anh Húc từ chối. Gần đây ngày nào tôi cũng bận, chỉ có thời gian rảnh vào buổi trưa. Tại sao chúng ta không hẹn ăn trưa rồi bàn công việc? Uông Chữ Hạ nhận ra đây là một chiêu bài mới, nhưng Mục Anh Húc không cho câu cơ hội từ chối, nhanh chóng quyết định thời gian. Rất tốt, trưa nay hẹn gặp em ở nhà hàng Tây, ngay tầng dưới công ty tôi. Uông Chữ Hạ đến Mục Thị, cô không mất thời gian tìm được nhà hàng Tây như đã hẹn. Mục Anh Húc đang ngồi bên cửa sổ, lần này không có thư ký Trần Hiên đi cùng, chỉ có mình anh. Uông Chữ Hạ đứng ở cửa nhìn chằm chằm anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở và sắp xếp suy nghĩ trong lòng. Đến khi phục vụ lịch sự hỏi cô có đặt chỗ trước không, mới hồi thần mỉm cười cảm ơn. Cô tự tin đi đến bàn, ngồi xuống đối diện với anh. Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, các món đều được Mục Anh Húc gọi trước. Tôi không biết khẩu vị của em có thay đổi không, nên tôi chỉ gọi theo trí nhớ. Nếu không vừa miệng, chúng ta sẽ đổi món khác. Mục Anh Húc nghĩ, ân cần chu đáo, anh sẽ đổi lấy một mối quan hệ thoải mái hòa nhã. Nhưng thứ anh nhận được là lịch sự xa cách đến mức đáng ghét của Uông Chữ Hạ. Mục Tổng, tôi ăn trưa rồi, anh cứ tự nhiên dùng bữa. Cô kêu phục vụ gọi một cốc cà phê với nụ cười thản nhiên. Em phải dội nước lạnh vào người khác thì mới vừa lòng. Mục Anh Húc đặt dao nĩa trong tay xuống, chất vấn với giọng khó chịu. Nếu không ăn cơm, cũng nên uống với tôi một ly rượu chứ. Đâu cần phũ phàng gọi cà phê rồi nhìn tôi ăn một mình. Uông Chữ Hạ cười khúc khích, ánh mắt không ngây thơ như lời nói. Mục Tổng hiểu lầm gì không? Tôi đến đây chỉ để bàn về kế hoạch quảng cáo, không phải bồi rượu hay tiếp đón gì anh. Bàn xong kế hoạch, tôi sẽ rời đi. Mục Tổng cứ tiếp tục dùng bữa trưa ngon miệng của anh. Ngừng vài giây, cô nói tiếp. Mọi người đều nói, rượu vào loạn trí. Nếu tôi uống rượu với anh mà đầu óc không minh mẫn, làm sao có thể trình bày rõ kế hoạch bản thiết kế? Tôi không thích công việc bị kéo dài và dây dưa mất thời gian. Nghe Uông Chữ Hạ lập luận có lý, Mục Anh Húc khó chịu trong lòng, không có chỗ chút, cầm cốc rượu uống cạn để dìm ngọn lửa bên trong xuống. Vẻ thờ ơ trên mặt cô khiến anh hiểu bản thân còn đoạn đường rất dài để đi. Nén tiếng thở dài vào trong, anh bình tĩnh hỏi. Em và Hứa Cao Lãng là quan hệ gì? Tại sao nhiều lần tôi thấy em lên xuống xe của hắn ta? Theo báo cáo của thuộc hạ về căn hộ cô đang ở, cùng hai lần chứng kiến Hứa Cao Lãng đưa đón Uông Chữ Hạ, trong lòng có suy đoán về quan hệ hiện tại của hai người. Mục Anh Húc vẫn nuôi chút hy vọng nghe được câu phủ nhận từ miệng cô. Uông Chữ Hạ không trả lời, nụ cười lịch sự vẫn giữ nguyên trên môi. Đây là việc cá nhân của tôi. Tôi đến đây để bàn về công việc. Chúng ta nên thảo luận về bản thiết kế quảng cáo. Cô đưa bản kế hoạch vào tay Mục Anh Húc. Anh kiểm tra xem. Tôi sẽ giải đáp và chỉnh sửa nếu anh có câu hỏi hoặc ý kiến. Mục Anh Húc lật trang đầu tiên, tâm trí không đặt trên bản vẽ hay con chữ, lơ đãng nói. Được, bản chỉnh sửa này rất tốt. Tâm trí anh không có hướng về bản quảng cáo, vẫn đang kiên nhẫn tìm kiếm câu trả lời. Giao lại tài liệu cho cô, anh cắn chặt, không buông chủ đề. Bây giờ cũng khá muộn để làm xong việc, chúng ta nên gặp vào buổi khác để bàn thêm. Là người quen cũ, tôi muốn quan tâm đến cuộc sống hiện tại của em. Rốt cuộc, em và Hứa Cao Lãng có quan hệ gì? Uông Chữ Hạ cầm lấy tài liệu, nụ cười cứng nhắc. Cho dù là người quen cũ, tôi cũng khỏi có nghĩa vụ báo cáo lại cuộc sống riêng tư cho anh. Quan hệ giữa tôi và anh ấy liên quan gì đến anh? Thái độ ngông cuồng của Mục Tổng thật bất lịch sự. Anh ta lớn hơn em 10 tuổi, em nên tìm hiểu kỹ, đàn ông ế già đều có nguyên nhân sâu xa. Vì lớn hơn tôi 10 tuổi, nên anh ấy chín chắn, có hương vị đàn ông trưởng thành thuần thục. Hơn nữa, anh ấy biết chăm lo sức khỏe, bảo dưỡng cơ thể tốt. Bên ngoài, trông không già hơn tôi bao nhiêu. Uông Chữ Hạ bình tĩnh phản bác, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt bí xị của Hứa Cao Lãng, nếu nghe được những lời tâng bốc của cô. Nghe cô nói lời này, lông mày Mục Anh Húc cau lại, giọng nói khẽ run. Vậy là em đang hẹn hò với anh ta? Khuôn mặt anh rất bình tĩnh, nhưng chỉ bản thân anh biết trái tim đau đến mức nào khi đặt câu hỏi này. Uông Chữ Hạ không đáp lời, đứng dậy đeo túi sách lên vai, dửng dưng nói. Cảm ơn Mục Tổng mời cà phê. Bây giờ đến giờ làm vào buổi chiều. Tôi không phải làm gián đoạn bữa ăn của anh nữa. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn Uông Chữ Hạ rời đi không chút luyến tiếc, Mục Anh Húc siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói, đứng lại. Uông Chữ Hạ đứng nguyên nhưng không xoay người. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của cô, chậm rãi nhả từng chữ. Tôi biết em từng tìm kiếm tin tức về Cao Chữ Mộc, Tôi biết ả đang ở đâu. Tim Uông Chữ Hạ thắt chặt đau đớn khi nghe đến tên Cao Chữ Mộc. Cảnh tượng tai nạn đầy máu đỏ năm đó tràn về trong não. Hô hấp gấp gáp làm nhịp tim tăng nhanh. Cô quay người đi đến trước mặt Mục Anh Húc. Ả đang ở đâu? Bây giờ tìm gặp ả cũng vô tác dụng. Sau tai nạn của Ôn Thế, thần trí ả không còn minh mẫn. Bác sĩ xác định đã phát điên vì hoảng sợ. Hiện tại ả đang được bảo mẫu chăm sóc theo dõi hàng ngày. Ả đã nhận được quả báo rồi. Quả báo? Uông Chư Hạ cười khan, giọng đầy mỉa mai. Quả báo đơn giản như vậy thì ông trời quá bất công. Ả điên thì không cần chịu trách nhiệm trước tính mạng của một con người. Ả điên thì Thế Ca có sống lại được không? Bây giờ cứ giết người, phát điên là chối bỏ mọi tội lỗi. Mục Anh Húc không trả lời câu hỏi của cô. Anh biết sự ra đi của Ôn Thế đối với Uông Chữ Hạ nặng nề đến mức nào. Một năm trôi qua, cảm xúc của cô vẫn kích động khi nhắc đến Ôn Thế. Đôi mắt hoe đỏ khiến anh đau lòng. Ngồi trên ghế, anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng thuyết phục. Sự việc đã đi qua. Cao Chữ Mộc bây giờ sống vật vờ không như một người bình thường. Ả đã bị chờ trừng phạt. Tại sao em vẫn giữ trong lòng hận thù? Hạ Hạ. Đừng gọi tôi là Hạ Hạ. Anh không có tư cách. Ánh mắt lạnh, hung ác của Uông Chữ Hạ khiến trái tim anh run lên. Cho dù trước đây cô thờ ơ lạnh đạm, cũng chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt hận thấu xương. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mục Anh Húc hỏi vì sốc. Tại sao hận thù trong mắt em nhiều như vậy? Rõ ràng em là người rời khỏi bệnh viện không nói lời nào. Em là người vứt bỏ tôi, là người không bận tâm tổn thương của người ở lại. Hạ Hạ, tôi không hiểu. Đủ rồi. Uông Chữ Hạ cắt ngang, nhếch môi cười khẩy. Cô cúi xuống gần mặt anh, chút ánh mắt hừng hực lửa giận xuống. Đừng diễn trước mặt tôi. Đến bây giờ anh vẫn còn giả vờ tình cảm à? Anh khiến tôi buồn nôn. Bị mắng, Mục Anh Húc kinh ngạc ngỡ ngàng. Em đang nói chuyện gì? Anh diễn xuất việc gì trước mặt em? Anh đưa tay muốn giữ lấy vai cô, nhưng bị tránh ra. Uông Chữ Hạ đứng thẳng dậy, khoanh tay ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống chế nhạo. 5 năm trước, tôi bị tai nạn giao thông, là món quà anh ban tặng trong khi chạy trốn. Vì tai nạn giao thông này, tôi sinh non, suýt chết trên bàn mổ. May mắn Thế Ca đã cứu tôi khỏi bàn tay tử thần, cho tôi cuộc sống mới, dù tôi mất toàn bộ ký ức. Chính anh là người giả vờ yêu thương, để tôi yêu anh thêm một lần nữa, dù không có trí nhớ. Mục đích cuối cùng của anh là đưa Thế Ca vào chỗ chết, đúng không? Mục Anh Húc nghe không hiểu lời cô nói. Anh không hiểu chuyện tình cảm yêu đương của anh và cô liên quan gì đến cái chết của Ôn Thế. Không lẽ, ngoài Cao Chữ Mộc phát điên, Uông Chữ Hạ cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Kinh ngạc nhất thời của Mục Anh Húc khiến cô hiểu lầm anh chột dạ không dám lên tiếng. Cô hừ mũi, tàn nhẫn nói. Mục Anh Húc, bớt giả dối đi, tôi sẽ không bị lừa 2 lần cho cùng một tình cảm đâu. Cô quay ngoắt người, dậm chân rời đi. Nhưng được mấy bước lại quay về, cúi xuống, túm cổ áo anh, buông lời uy hiếp. Nếu anh dám tổn thương Hứa Cao Lãng như đã làm với Thế Ca, chỉ cần anh dám ra tay, tôi hứa phải liều cái mạng này cũng bắt anh trả giá. Mục Anh Húc ngồi cứng trên ghế, kinh ngạc trước ánh mắt căm hận ngút trời của cô. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị cô uy hiếp vì một gã đàn ông. Uông Chư Hạ sẽ không thù hận anh vô cớ, không căm ghét anh mà không có lý do, chắc chắn có hiểu lầm đằng sau. Có thể chuyện này liên quan đến việc cô rời đi, không nói lời từ biệt. Uông Chữ Hạ rời khỏi nhà hàng, để lại vài vị khách bên cạnh, chỉ trỏ hiếu kỳ nhìn Mục Anh Húc. Lời nói của cô khiến anh nghi hoặc, không quan tâm đến việc bản thân còn chưa ăn trưa, trực tiếp gọi điện cho Quách Thẩm Ngạn. Uông Chữ Hạ trước khi rời bệnh viện thật sự không để lại gì sao? Cậu không phát hiện điều gì khả nghi? Giọng ngạc nhiên của Quách Thẩm Ngạn truyền qua tai nghe. Làm sao lại hỏi chuyện của 1 năm trước? Không phải cậu, tôi và thư ký Trần Hiên điều tra kỹ rồi sao? Tự nhiên bây giờ nhắc đến Uông Chữ Hạ, có chuyện gì xảy ra? Uông Chữ Hạ đã quay về, tôi gặp em ấy rồi. Quách Thẩm Ngạn bên kia điện thoại mở to mắt khi nghe tin. Tất cả những bất thường của Mục Anh Húc những ngày này hóa ra là do Uông Chữ Hạ. Hắn không ngờ rằng hắn làm chỉ điểm đến mức đấy. Uông Chữ Hạ vẫn quay trở về. Chẳng lẽ Uông Chữ Hạ muốn về bên cạnh Mục Anh Húc, nối lại tình xưa? Trầm ngâm của Quách Thẩm Ngạn làm Mục Anh Húc nghi ngờ. Thẩm Ngạn, hồi đó cậu giấu tôi gì không? Uông Chữ Hạ bỏ đi có ẩn tình gì không? Ý cậu là sao? Tôi có thể giấu chuyện gì? Quách Thẩm Ngạn phủ nhận ngay lập tức, giọng điệu khó tránh khỏi cắn rứt. Hắn ho nhẹ, che đi hoảng sợ trong giọng nói, điều chỉnh cảm xúc. Hồi đó không phải cô ta lén rời khỏi bệnh viện, không chút manh mối. Cậu là người đầu tiên phát hiện cô ta mất tích sao? Người nắm rõ chuyện này phải là cậu chứ. Còn chiếc xe thì sao? Đôi mắt Quách Thẩm Ngạn lóe lên khi Mộc Anh Húc hỏi đến chiếc xe. Nhưng hắn tỏ ra thiếu hài lòng. Ý cậu là gì? A Húc, bây giờ cậu nghi ngờ cả bản thân. Cậu biết tôi không có ý đấy. Mộc Anh Húc chưa bao giờ nghi ngờ Quách Thẩm Ngạn. Anh biết Quách Thẩm Ngạn làm việc có chút thô bạo, nói năng độc địa, nhưng không phải là người có tâm địa độc ác, sẽ không hại người. Huống chi ôn thế không liên quan đến hắn. Vẫn là câu hỏi cũ. Tôi đưa cậu chìa khóa xe, tại sao lại rơi vào tay Cao chữ Mộc? Tôi cũng nhắc lại để cậu nhớ. Camera ghi lại cảnh tôi vô tình để trên bàn trong hội trường và quên mất. Chuyện này Mộc Anh Húc đã cho người kiểm tra. Sau đấy, vì có nhiều người đi lại và vì vị trí camera không ghi chép được cảnh chìa khóa bị ai cầm đi. Sự chỉnh chu và cẩn thận của Quách Thẩm Ngạn có thể mặc lỗi đơn giản như vậy. Và tại sao chìa khóa xe lại tình cờ bị Cao chữ Mộc nhặt được? Làm sao ả nhận ra đấy là chìa khóa xe của Mộc Anh Húc? À Húc, lý do gì để cậu chĩa mũi nhọn nghi ngờ vào tôi? Trong đầu anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng Mộc Anh Húc không muốn nghi ngờ Quách Thẩm Ngạn. Anh tin tình bạn cũng như con người hắn. Đối mặt với câu hỏi của Quách Thẩm Ngạn, điều đầu tiên anh nghĩ đến là một lời giải thích. Tôi không nghi ngờ cậu. Hôm nay thái độ của chữ Hạ với tôi rất bất thường. Lời nói gai góc và ánh mắt hận thù khó hiểu. Chắc chắn có sự hiểu lầm. Tôi không yên tâm nên muốn xác định lại. Có lẽ cái chết của Ôn Thế khiến tâm lý Uông chữ Hạ trở nên thù địch mọi thứ xung quanh. Quách Thẩm Ngạn an ủi anh. Mộc Anh Húc không đồng ý nhận định này. Phải có điều gì ẩn tình mà anh không tìm ra. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Mộc Anh Húc đã quyết định đến biệt thự nơi Cao chữ Mộc đang sống. Một số việc chỉ có thể rõ ràng hơn bằng cách hỏi người trong cuộc, dù người đó không còn khả năng suy nghĩ như bình thường. Mộc Anh Húc lái xe đến biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Anh bị một nhân viên bảo vệ chặn ở cổng. Đây là biệt thự tư nhân, vui lòng rời đi ngay lập tức. Ngoài ra, ở đây không được phép đậu xe. Mộc Anh Húc buồn cười nhìn vẻ nghiêm túc của nhân viên bảo vệ. Anh không khó chịu trước cảnh làm việc cứng nhắc này. Anh nhanh chóng lấy danh thiếp đưa nhân viên bảo vệ. Tôi là Mộc Anh Húc, chủ tịch tập đoàn Mộc Thị, bạn của anh Khương. Tôi muốn gặp anh ta. Nhân viên bảo vệ nhìn rõ danh phận Mộc Anh Húc, bên trong chấn động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi xin lỗi ngài. Ngài Khương không có ở đây. Ngài Mộc, có thể quay lại lần khác. Tiếng quát to từ sau vang lên át tiếng nhân viên. Bảo vệ quản gia lo lắng đi nhanh đến. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Mau, mau mở cửa để ngài Mộc vào. Quản gia cúi chào Mộc Anh Húc rồi quay sang trách nhân viên bảo vệ. Ngài Mộc và ngài Khương là bạn cũ hơn 10 năm. Biệt thự này một nửa thuộc quyền sở hữu của ngài Mộc. Dù ngài Khương không có ở đây, ngài Mộc vẫn có quyền tùy ý ra vào. Cậu mở to mắt để nhìn người, tránh bị đuổi việc không có lý do. Khi nghe thấy điều này, nhân viên bảo vệ hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Mộc Anh Húc. Người quản gia cũng nói đỡ. Mộc, tôi thực sự xin lỗi. Cậu này là người mới, là lỗi của tôi chưa chỉ bảo rõ ràng. Mong ngài bỏ qua. Được Mộc Anh Húc phẩy tay thờ ơ. Không cần trách cậu ta. Cậu ta làm đúng nhiệm vụ, không cho người lạ vào trong. Tôi không trách. Cảm ơn ngài. Quản gia lau mồ hôi lạnh. Ông nghe không ít tin đồn về sự tàn nhẫn máu lạnh của ông chủ Mộc Thị. Hôm nay thật khác xa lời đồn. Mộc Anh Húc xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ. Vừa đi song song quản gia vừa hỏi, Khương Giang đi đâu? Có một buổi đấu giá đồ cổ ở thành phố C. Ngày Khương đi từ sáng sớm, ước tính ngày ấy sẽ về vào buổi tối, trước bữa cơm. Quản gia mau miệng thành thật trả lời, không dám che giấu điều gì với Mộc Anh Húc. Mộc Anh Húc quen với việc không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Khương Giang. Dù sao hắn cũng luôn hứng thú với những thứ kỳ quái. Nơi nào có bảo vật quý hiếm thì nhất định phải có cái mặt của hắn để thu mua cho bằng được. Hơn nữa, mục đích hôm nay anh đến đây không phải là Khương Giang. Người đó ở đâu? Mặc dù Mộc Anh Húc không nói thẳng tên, nhưng quản gia lập tức hiểu ý anh. Ở sân sau, gần đây mới xây thêm xích đu kiểu dáng mới, nên hàng ngày đều ngồi ngoài đó. Quản gia cúi đầu báo cáo. Mộc Anh Húc đi thẳng ra sân sau. Từ xa nhìn thấy một người tóc dài ngồi xổm bên xích đu. Hai chân duỗi thẳng, tay cầm nắm cỏ, tết thành hình thủ kỳ dị. Quản gia định lên tiếng gọi, nhưng Mộc Anh Húc ngăn lại, ra dấu im lặng, rồi nhẹ chân bước tới gần. Vừa mới tới gần, liền nghe thấy từ sau mái tóc dài vang lên giọng lẩm bẩm khe khẽ. Mình sẽ làm xích đu để bay cao, bay thật xa. Hôm nay mình sẽ được chơi xích đu